Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 204, không biết sống chết. Chờ đã, cứu mạng, cứu lấy chúng ta. Mấy bóng người từ đằng xa chạy tới, một bên chạy, còn một bên lớn tiếng hô to. Trong này cũng bao gồm nguyên tác trong si đâu. Tạp Thăng Chí thăng trùng có lẽ là bởi vì huyền tướng kia chết thể toàn bộ dọn dẹp. Cứ việc gen bọn họ so nguyên tác phải sớm đến nơi này. Nhưng đám người này nhưng cũng giống vậy thật sớm tới. Thậm chí bởi vì huyền tướng chết thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Đưa đến người tới mấy. Nếu so với nguyên tác trong muốn càng nhiều. Lúc này, còn chưa lên xe, trừ Takashi Komuro ở ngoài. Cũng chỉ còn lại Rei Miyamoto, Saeko Busujima, cùng với Gen bốn người. Gen mắt nhìn xa xa những người đó, chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nói, lên xe, sau đó lái xe, tiền bối, ngài nói cái gì, bọn họ cũng đều còn sống à, chẳng lẽ ngài không chuẩn bị liền bọn họ sao? Takashi Komuro mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn về phía Gen. Thánh mẫu bệnh lần hai phát tác, mang trên mặt vẻ bất mãn. Chẳng lẽ tiền bối liền không có một chút lòng thương hại sao? Nếu như bây giờ không cứu bọn họ nói, bọn họ vào hôm nay khẳng định sẽ tất cả chết ở những kia chết thể trên tay. Gen nhàn nhạt liếc hắn một cái, rồi sau đó nhìn về phía Saeko Busujima cùng Rei Miyamoto. Hắn không lên xe, hai người các ngươi đây. Rei Miyamoto nghe vậy, không chút do dự đi lên xe, mang trên mặt cùng nàng kia mỹ lệ bề ngoài, hoàn toàn không xứng đôi uy nghiêm sát ý, con ngươi hơi hơi khuếch tán, nói, ta đồng ý tiền bối nói, si đâu kia chủng ra hỏa, để hắn chết liền được. Saeko Busujima hơi kinh ngạc mắt nhìn Rei Miyamoto, cặp mắt hơi hơi mị mị, nhìn dáng dấp. Lúc trước nghe nói qua tin đồn hẳn là thật, cái kia Shido Koichi quả thật cũng lại là người tốt lành gì. Saeko Busujima suy nghĩ một chút, cũng đi lên xe, cứ việc trừ Shido Koichi ở ngoài, còn có không ít học sinh đi theo. Nhưng bây giờ là mà thế, không có bị nàng tán đồng người, sinh tử nàng cũng sẽ không thái quá để ý, dù sao nếu như không phải Gen đột nhiên xuất hiện nói. Các nàng bây giờ còn đang cái này mà thế bên trong. Vì các nàng sinh mạng, khổ khổ dẫy dụa, chờ đến hai nàng đều sau khi lên xe, Gen cũng không có cho kia Takashi Komuro, nhấc chân lại chuẩn bị đi lên xe. Chẳng qua là Gen chân vừa mới bước lên xe buýt thứ một nấc thang thời điểm. Takashi Komuro thanh âm lại truyền tới. Takashi Komuro mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn kia đi lên xe mấy người. Nhìn kia Rei Miyamoto hờ hững nhãn thần, lại là có chút đau lòng nói. Rei, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Bọn họ cũng đều là sống sờ sờ sinh mạng a. Các ngươi đám này động vật máu lạnh. Các ngươi không cứu, ta đi cứu. Động vật máu lạnh, Gen bước chân hơi dừng lại một chút. Kia lạnh lùng thanh âm, từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Saeko Busujima tại nghe nói như vậy sau đó, trong lòng chính là cả kinh, nàng chưa kịp ngăn cản không để ý tới trí Takashi Komuro thời điểm. Rắc rắc, như trời đất sụp đổ như vậy khí thế đột nhiên hạ xuống. Gen dưới chân mặt đất bỗng nhiên nứt nẻ, cứ việc không có châm đối với các nàng, nhưng trên xe những cô gái này, cùng với Hirano cô quá mấy người, đều bị cổ khí thế này. Áp ngồi ở xe buýt vị trí, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Đương nhiên, trong này trừ Saeko Busujima, mà Takashi Komuro, cùng với kia chính đang chạy tới Shido Koichi đám người, đều tại cổ khí thế này bên dưới, trực tiếp bị áp nằm trên đất, miệng phun máu tươi, trong mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Nhìn về phía Gen, Takashi Komuro lúc này cũng tỉnh táo lại. Hắn cũng ý thức được chính mình vừa mới rốt cuộc nói chuyện gì. Hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn sợ, thế mà, lúc này huyền nhãn trong đã là tinh hồng một mảnh. kia như máu tươi như vậy. Tinh hồng mang Gekio Serinian Seragon xoay chậm chậm, lạnh lẽo hờ hững nhìn kia Takashi Komuro. Băng hàn lên tiếng, Takashi Komuro, là ai cho ngươi dũng khí, cho ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi cho rằng là, ta là xem ở người nào mặt mũi, mới nguyện ý hộ tống các ngươi đi tìm các ngươi cha mẹ. Vào lúc này, Gen trong ngực Kaguya tiểu loli, gặp Gen tựa hồ có hơi giận, lại giơ lên tay nhỏ, hướng Gen ngon ngọt cười. Kaka, có muốn hay không ta giết hắn? Lúc này, Takashi Komuro mặt đầy kinh hoàng. Hắn muốn giải thích, nhưng bởi vì cổ khí thế này chèn ép, căn bản không nói ra nửa câu đến, mà hắn lại nghe thấy kia Kaguya tiểu loli lời nói. Bị dọa sợ đến trên đất trực tiếp xuất hiện mở ra giọt nước. Nhượng huyền nhãn trong càng khinh thường. Rõ ràng chẳng qua là một mực con kiến hôi. Ngay cả cứu mình lực lượng đều không nhất định có. Đang còn muốn cái này mà thế bên trong. Thánh mẫu bệnh đại phát. Cố giả bộ chúa cứu thế. Đây không phải là tìm chết. Vậy là cái gì? Nguyên tắc trong hắn có vai chính aura hộ thể. Chết không? Mà bây giờ Gen vốn là lười cho. Nhưng hắn lại dám chọc tới trên đầu mình. Ngay tại Gen suy tính có hay không muốn giết hắn thời điểm. Saeko Busujima tại Rei Miyamoto kia cầu khẩn trong ánh mắt. Mở miệng nói. Gen quân, Takashi Komuro lần này nghĩ đến cũng đúng cử chỉ vô tâm. Liền, bỏ qua cho hắn đi. Saeko Busujima lời này, cũng chỉ là thử nói một chút thôi. Nàng cũng không cho là mình có năng lượng lớn như vậy. Có thể ngăn cản Gen động thủ. Chẳng qua là để cho nàng có chút ngoài ý muốn là. Gen nghe được nàng nói sau. Liếc nhìn nàng một cái. Rồi sau đó chậm rãi đem Mangekyo Serinian thu hồi. Hừ. Lần này xem ở Saeko tử mặt mũi. Tha cho ngươi một lần. Nếu là hạ lần ngươi còn dám tái phạm. Trên trời dưới đất. Không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Vừa nói, Gen liền đem khí thế kia thu hồi. Rồi sau đó buông ra Kaguya tiểu loli. Mặc cho nàng bay ở giữa không trung. Rồi sau đó chậm rãi xoay người. Ngay sau đó hướng kia Shido phương hướng. Hai tay chậm rãi tiếp cái chưa ấn. Hỏa độn hào hỏa diệt khước. Hô, ầm, một bó màu đỏ thẩm ngọn lửa cháy mạnh. Từ Gen trong miệng phun mà ra. Thoát ly khỏi huyền nhất mét ở ngoài sau. Lại chợt khuếch tán ra. Hóa thành một mảnh phạm vi bao phủ vài trăm thước biển lửa. Hướng Shido Koichi phương hướng. Bao phủ đi. Cứ việc Takashi Komuro cùng với Saeko Busujima đám người là nằm ở biển lửa cùng Gen sau lưng sau đó. Nhưng bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ cảm giác kia đập vào mặt nóng bỏng cảm giác. Chiếc kia nhả đầy trời biển lửa một màn, để cho bọn họ tâm thần rung động. Các nàng mặt đầy thán phục, kinh ngạc, khiếp sợ, nhìn kia đầy trời biển lửa, trực tiếp đem kia nguyên bản trường học lầu dạy học cùng với lầu dạy học bọc đi vào. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.